Hắn hừ một tiếng, ở đại ca của ta trước mặt cũng dám làm càn. Giang Ninh ngồi ở đó, hầu như cũng không có nhúc nhích, cúi đầu nhìn Phương Hoành liếc mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lớn như vậy một hồi tử, không thua nổi. Hắn thản nhiên nói, mấy người các ngươi liên thủ làm cục năm đó gài bẫy đổ thần, không phải cố gắng thần khí sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, các ngươi dám ở chỗ này nháo sự, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Cao Bồi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh quát một tiếng, Cao Bồi lập tức tiến lên, một tay lấy Phương Hoành sách lên, một cái tát quất vào Phương Hoành trên mặt của. Hoa lạp lạp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửa bị người đá một cái bay ra ngoài, mười mấy tay chân, toàn bộ vọt vào. Cao Bồi chỉ là hơi lườm bọn hắn, trên mặt chẳng những không có sợ, ngược lại có một tia hưng phấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương quản lý, ngươi gọi bọn họ tới, nhặt xác cho ngươi sao? Giang Ninh thản nhiên nói, ngươi nói phải nói quy củ, ta đây liền nói quy củ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại chúng ta thắng, đem lợi thế cho ta đổi, mọi người khỏe tụ tốt tán, bằng không? Hôm nay ngươi càng đừng muốn đứng đi ra ngoài. Sát khí lạnh lẽo trong nháy mắt bao phủ Phương Hoành mấy người, để cho bọn họ không khỏi thân thể run lên, phảng phất trong nháy mắt rơi xuống vạn trượng hầm băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nên sằng bậy, thấy kia chút tay chân muốn động thủ, Phương Hoành vội vã kêu to. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao Bồi ngón tay của, liền khóa tại trên cổ họng của hắn, hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần Giang Ninh hạ lệnh Cao Bồi biết không chút do dự cắt đứt cổ của mình. Cách chương.